Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, kết bạn. Dương An gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem 13 viên bất tử dược hái xuống. Chính mình lưu lại 2 khỏa, sau đó, đem hắn quả thực đưa cho Diệp Phàm, nói, các ngươi cầm đi, bất tử dược tới tay. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều buông lỏng một hơi, bọn họ biết bất tử dược công hiệu về sau, tâm lý thì vô cùng minh bạch, bất tử dược đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Bàng Bác thành khẩn cảm kích nói, cảm ơn, Diệp Phàm cũng cảm kích nói. Dương An lại có chút xấu hổ, hắn nghĩ, nếu như mình không xuất hiện, những thứ này bất tử dược đều là Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Hiện tại là mình đoạt Diệp Phàm cùng Bàng Bác cơ duyên. Diệp Phàm ăn 2 khỏa quả thực, lại đưa cho Bàng Bác 2 khỏa, nói, ngươi cũng ăn 2 khỏa đi. Dương An nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác động tác về sau, đã đại khái đoán ra Diệp Phàm phương pháp phân phối, nói, Diệp Phàm, Bàng Bác, các ngươi 2 cái là có đại cơ duyên người, chỉ có các ngươi 2 cái còn sống mới có thể giúp các ngươi bằng hữu, cho nên các ngươi một người ăn 4 khỏa trái cây, còn lại 2 khỏa cho Liễu Y, 1 khỏa cho Trương Tử Lăng. Cái này, Diệp Phàm cảm thấy không ổn. Bàng Bác nói, bọn họ là đều là ta cùng Diệp Phàm đồng học. Dương An nói, bọn họ có cơ duyên khác, mà lại đây là tu sĩ thế giới, chỉ cần tu vi tăng cường, sinh mệnh lực liền sẽ gia tăng, có thể trường sinh. Lại nói, chờ các ngươi rời đi hoang cổ cấm địa về sau, có rất nhiều biện pháp khôi phục dung nhan. Diệp Phàm nghe Dương An lời nói, tâm lý còn có mấy phần không hiểu. Bất quá, theo Dương An phương pháp phân phối đến xem, Dương An là đang vì hắn cùng Bàng Bác suy nghĩ. Sau đó, nói, tốt, thì theo lời ngươi nói phân phối. Về phần Dương An vì cái gì biết người khác tên, Diệp Phàm không tiếp tục hỏi. Lập tức, Diệp Phàm lại đưa cho Bàng Bác 2 khỏa trái cây, nói, Bàng Bác, ngươi ăn đi. Bàng Bác không có khách khí, đem trái cây nhận lấy, để vào trong miệng. Cùng lúc đó, Dương An cũng ăn 2 khỏa bất tử dược quả thực. Bất tử dược vào bụng, Dương An cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Bất quá, hắn vẫn không có đột phá cảnh giới, trở thành thánh vực cường giả. 3 người chia ăn bất tử dược về sau, Dương An lại lấy ra 3 cái chum đựng nước, nói, tốt, chúng ta bắt đầu đựng suối nước. Ếch, Diệp Phàm cùng Bàng Bác sững sờ nhìn trước mắt chum đựng nước. Hơn nửa ngày, mới nói, ngươi chuẩn bị thật đầy đủ. Diệp Phàm đi đến vạc nước bên cạnh, đánh đo một cái chum đựng nước, nói, đây cũng là trên địa cầu đồ, vật A. Vâng, Dương An ứng một câu, ôm chum đựng nước, đi đến sinh mệnh tuyền thủy bên cạnh, bắt đầu đựng suối nước. Một màn này, lại đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác chấn kinh một thanh, khí lực thật lớn. Đồng thời, trong lòng 2 người may mắn, còn tốt, không có cùng hắn đoạt bất tử dược. Dương An nhàn nhạt nói, cái này không tính là gì, các ngươi khí lực cũng cần phải biến lớn hơn nhiều. Diệp Phàm thử di chuyển chum đựng nước, hắn phát hiện trước người cái này cao hơn 2 mét, đường kính hơn 1 mét chum đựng nước cũng không nặng. Hắn hiểu được, đây là bởi vì hắn khí lực biến lớn. Lúc này, Bàng Bác đã giơ lên chum đựng nước, đi đến sinh mệnh tuyền thủy bên cạnh, bắt đầu đựng suối nước. Đồng thời, nói, thật không nghĩ tới, ta Bàng Bác cũng thay đổi thành đại lực sĩ. Dương An nghe vậy, nhìn một chút Bàng Bác, cười nói, Bàng Bác, thật muốn nhìn ngươi một chút ăn vách quan tài bộ dáng. A, Bàng Bác mắt trợn tròn, đây cũng là cái nào cùng cái nào a? Dương An chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích. Hắn biết Trong tương lai, Bàng Bác ăn rồi hai vị đại đế Vách Quan Tài, một vị là Bất Tử Thiên Hoàng, một vị là Yêu Tộc Đại Đế. Bàng Bác nhìn lấy Dương An trên mặt ý cười, tâm lý cảm giác là lạ, lớn tiếng nói, Dương An, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không ăn Vách Quan Tài. Thật sao? Dương An nhàn nhạt hỏi một câu, cười to hai tiếng, nói, không nói những thứ này, trước đựng suối nước, cái này có thể là đồ tốt. Diệp Phàm đựng sinh mệnh tuyền thủy thời điểm, trong lòng nghĩ, người này thật sự là vị diện thương nhân, thật sự là một cái kỳ quái người. Đợi Dương An ba người đem chum đựng nước đổ đầy về sau, Dương An nói, tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. Làm Dương An đem chum đựng nước thu vào không gian giới tử về sau, lại hướng hoang cổ cấm địa Thâm Uyên nhìn một chút, nghĩ thầm, ta đựng nhiều như vậy suối nước, ngoan nhân sẽ không tìm ta phiền phức a. Làm mọi người gặp Dương An theo Diệp Phàm cùng Bàng Bác sau khi trở về, đều ngạc nhiên nhìn lấy Dương An, nhao nhao hỏi nói, Diệp Phàm, người kia là ai? Bàng Bác, hắn là cái thế giới này người sao? Ngươi là ai? Ngươi là cái thế giới này người? Từng cái vấn đề ném đi ra, Diệp Phàm khoát khoát tay, lớn tiếng nói, mọi người không cần hỏi, người này là vị diện thương nhân. Vị diện thương nhân, trong lòng mọi người nghi hoặc càng nhiều. Bàng Bác đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng thực vật lấy ra, nói, các vị đồng học, đây là vị diện thương nhân cho chúng ta thực vật, mọi người trước ăn cái gì đi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều lưu một cái tâm nhãn, không có đem không gian giới tử sự tình nói ra. Bọn họ biết, ở cái này thế giới xa lạ, thêm một cái bí mật thì nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Trong lòng mọi người tuy nhiên nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Lúc này, tất cả mọi người đói, nhìn thấy thực vật về sau, bắt đầu chia ăn. Diệp Phàm đem Liễu Y Y cùng Trương Tử Lăng gọi qua một bên, cho Liễu Y Y hai khỏa bất tử dược, lại cho Trương Tử Lăng một khỏa bất tử dược, nói, đem trái cây để ăn. Đây là cái gì trái cây a? Liễu Y Y hiếu kỳ nói. Đồng dạng, Trương Tử Lăng trong mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Đối với bất tử dược, Diệp Phàm không có quá nhiều giải thích. Hắn biết, liền vị diện thương nhân đều để ý đồ vật, khẳng định bất phàm. Thẳng đến Liễu Y Y cùng Trương Tử Lăng đem bất tử dược sau khi ăn xong, Diệp Phàm mới nói, tốt, không nên hỏi nhiều, nên nói cho các ngươi biết. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại, chúng ta muốn làm sự tình đó là sống tiếp. Sau đó, Dương An nhìn mấy trận nháo kịch. Về sau, Dương An theo Diệp Phàm bọn họ cùng rời đi hoang cổ cấm địa. Trong lúc đó, Dương An cũng nhìn thấy thần bí thiên đình di chỉ. Hắn nghĩ, thiên đình là hoang thiên đế kiến tạo sao? Trên đường đi, một số đồng học lặng lẽ hướng Dương An nghe ngóng, hỏi Dương An có thể hay không dẫn bọn hắn trở lại địa cầu. Dương An chỉ là lắc đầu, không có giải thích thêm. Làm mọi người đi ra hoang cổ cấm địa thời điểm, mọi người nhao nhao lộ ra thống khổ thần sắc. Một số người chịu đựng không nổi, lăn lộn đầy đất, hận không thể mình lập tức chết mất. Dương An nhìn lấy mọi người thống khổ thần sắc, tâm lý phát lạnh, đồng thời lại vô cùng may mắn. Trên người hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có cảm giác nào. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng ở một bên. Hơn nửa ngày qua đi, Diệp Phàm người đầu tiên tỉnh lại. Ngay sau đó, Bàng Bác cũng tỉnh lại. Hai người đều có chuẩn bị tâm lý. Sau khi tỉnh lại, đánh đo một cái thân thể của mình, lại nhìn một chút đối phương, nói, cùng hắn nói một dạng, biến thành 12-13 tuổi bộ dáng. Một lát sau, Diệp Phàm đứng lên, nói, ngươi không có việc gì? Không có việc gì? Dương An bình tĩnh nói. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghĩ đến Dương An thân phận, lại cảm thấy đương nhiên. Lại chờ một lúc, mọi người lần lượt tỉnh lại, một ít nữ sinh phát hiện mình già đi về sau, có người kêu sợ hãi, có người khóc giống, có người không biết làm sao. Diệp Phàm an ủi nói, mọi người không cần lo lắng, thế giới này rất lợi hại thần kỳ, có rất nhiều phương pháp để cho các ngươi khôi phục thanh xuân. Mọi người nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm. Bàng Bác cùng Liễu Y, Lý Tiểu Mạn hỏi nói, các ngươi tại sao không có già đi? Chúng ta ăn mấy cái thần kỳ trái cây, cho nên không hề già đi. Diệp Phàm nói đến đây, lại tự giễu cười một tiếng, đến là biến nhỏ một chút. Quả gì? Lý Tiểu Mạn nói, lúc này, nàng nguyện vọng lớn nhất cũng là khôi phục thanh xuân. Dương An đứng ra, nói, cái kia trái cây là ta cho Diệp Phàm. Làm sao? Các ngươi có vấn đề? Ếch, lần này, hắn đồng học đều không nói lời nào. Dọc theo con đường này, bọn họ đã từng gặp qua Dương An lực lượng. Ở cái này thế giới xa lạ đắc tội Dương An, chẳng khác nào muốn chết. Lưu Vân Chí, Vương Diễm bọn họ cũng là vết xe đổ. Mọi người lại tiến lên một khoảng cách. Đột nhiên, trên bầu trời xẹt qua một đạo cầu vồng. Nhìn qua, tựa như một đoạn cầu vồng từ không trung xẹt qua. Đợi cầu vồng dừng lại về sau, mọi người nhìn thấy cầu vồng phía trên đứng đấy một người phi thường xinh đẹp nữ hài. Nhìn qua, như tiên nữ trên trời. Dương An nhìn người tới, nghĩ thầm, đây chính là Vivi à. Ta nhớ được, Vivi thành Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ, mà lại, còn đạt tới chuẩn đế tu vi, là một cái có sắc thái truyền kỳ có nữ tử, cũng là một cái vô cùng có bá lực nữ nhân. Lúc này Vivi vẫn là một thiếu nữ, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thanh âm mềm mại, phi thường dễ nghe. Lý Tiểu Mạn, Lâm Dài những nữ sinh này nhìn thấy Vivi về sau, nhao nhao muốn nhờ, tiên tử, cầu ngươi giúp chúng ta một tay, để cho chúng ta khôi phục thanh xuân. Đối với nữ nhân mà nói, mất đi thanh xuân so mất đi sinh mệnh còn đáng sợ hơn. Vivi tâm địa thiện lương, an ủi một chút Lâm Dài cùng Lý Tiểu Mạn những nữ sinh này. Sau đó, lại có mấy mười đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Dương An nhìn thấy tràng cảnh này, nghĩ thầm, cái thế giới này công pháp thật sự là lóa mắt a. Tại Bàn Long thế giới, nếu như không thi triển ma pháp, cho dù là thánh vực cường giả múa khoảng không phi hành, cũng không có dị tượng hiện ra. Dương An đứng ở một bên, yên tĩnh nghe động thiên phúc địa mọi người nói chuyện. Nhìn lấy bọn hắn chọn lựa truyền đệ, đợi đều đại động thiên phúc địa chọn xong truyền đệ về sau, vừa nhìn về phía Diệp Phàm cùng Dương An, lắc đầu. Dương An phiền muộn, hắn không nghĩ tới chính mình cũng giống như Diệp Phàm, không thể lái tích khổ hài. Bất quá, Dương An ngẫm lại, tâm lý thì minh bạch nguyên nhân. Theo hệ thống nói, hắn không thể tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, chỉ có thể dùng nhân quả chi lực cường hóa tự thân. Diệp Phàm là thái cổ thánh thể, thiên đạo không thay đổi, Diệp Phàm liền không thể tu hành. Đương nhiên, dù cho Diệp Phàm có thể tu hành, cũng cần lượng lớn tu luyện tư nguyên. Cho dù là Bắc Đấu Tinh Thánh Địa cũng không nguyện ý cầm ra lượng lớn tư nguyên đến bồi dưỡng thái cổ thánh thể. Sau cùng, tại Bàng Bác cầu khẩn hạ, Linh Khư phái người đem Diệp Phàm mang đi, chỉ để lại Dương Bảo An một cái người. Dương An thấy mọi người lái cầu vồng rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta lại bị vứt bỏ, dạng này cũng tốt, ta còn không muốn đi những động thiên phúc địa đó đây. Lập tức, Dương An lại nghĩ, quá ngày nữa, thanh đế cổ mộ hội hiện thế, đến lúc đó, sẽ phát sinh đổ máu đại chiến, tử thương vô số, liền đại năng đều sẽ chết trận, ta vẫn là rời đi nơi này đi. Làm Dương An chuẩn bị rời đi che trời đại thế giới thời điểm, lại nghĩ tới một người, Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp là ngoan nhân đại đế đạo quả, tại trong hồng trần lịch kiếp, chỉ vì các loại hắn trở về. Dương An biết, nếu như cùng tiểu niếp niếp kết xuống nhân quả, chẳng khác nào cùng ngoan nhân đại đế kết xuống nhân quả. Lúc này, Dương An muốn đi tìm tiểu niếp niếp, thế nhưng là Dương An cũng không biết tiểu niếp niếp hiện tại sẽ xuất hiện ở đâu. Có lẽ tiểu niếp niếp tại cái nào đó thành trì làm ăn mày đi. Dương An nghĩ thầm, cũng không biết ngoan nhân đại đế nghĩ như thế nào. Giống, một tiếng giống to âm thanh truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An ngẩng đầu ở giữa, nhìn thấy một đầu cao 70-80 mét cự thú. Để hắn nghĩ tới Anchaman bên trong quái thú, nơi này động vật thật to lớn, nếu như thả tới địa cầu phía trên, có thể dẫm dịch một mảng lớn nhà lầu đi. Đúng lúc này, cái kia con khổng lồ quái thú phát hiện Dương An. Dương An trong lòng giật mình, tại sao ta cảm giác cái quái vật này so thánh vực ma thú còn mạnh hơn a? Đi, Dương An đọc ở giữa, biến mất tại nguyên chỗ, vốn người đã tiến vào hệ thống không gian. Hắn nghĩ, không có thành thần trước đó, vẫn là ít đến che trời đại thế giới. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.